Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1681. Không có anh, em rất sợ bóng đêm. Quý Miên Miên vội vàng nắm lấy tay anh, ngồi sang một bên. Bác sĩ Lý, chị hãy tiêm cho anh ấy đi. Lý Nam Kha gật đầu, tiêm thuốc hạ sốt xong còn cẩn thận kiểm tra lại thân thể của anh. Làm một bác sĩ thì phải phụ trách với bệnh nhân. Cô nhìn thấy Mộ Dung Miên cũng không phải vì cảm lạnh mà phát sốt. Lý Nam Kha lấy ống nghe, lật áo của Mộ Dung Miên lên, nhìn thấy vết thương trên người anh thì sửng sốt một chút. Cô sờ sờ vết thương xem xét một chút, sau đó mới đặt ống nghe lên ngực anh, nghe một hồi lâu thì sắc mặt thay đổi. Lý Nam Kha đứng dậy, nói: "Đây là do vết thương cũ tái phát. Trước tiên cứ xem có thể thuận lợi hạ sốt không đã. Chờ anh ta tỉnh thì nên tới bệnh viện kiểm tra một chút." Quý Miên Miên cảm kích nói: "Cảm ơn bác sĩ Lý, cảm ơn chị Thanh Ti. Chuyện nhỏ thế này cảm ơn gì chứ? Chị cũng không dám tiêm linh tinh cho anh ta được. Dù sao cũng chưa rõ ràng tình huống hiện tại lắm. Chị để lại cho em chút thuốc hạ sốt thôi." Vâng, Lý Nam Kha nhìn bộ dáng lo lắng của Quý Miên Miên, hơn nữa thấy tình huống của Mộ Dung Miên đúng là không thể bỏ mặc được. Cô nói: "Bỏ đi, chờ thêm nửa giờ nữa, chỉ xem tình hình anh ta thế nào rồi sẽ quyết định có nên đi hay không." Cô liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti một cái, hai người ra ngoài phòng khách để lại phòng ngủ cho hai người bọn họ. Yến Thanh Ti vừa rồi thấy biểu tình của Lý Nam Kha không đúng nên hỏi: "Bị thế nào?" Lý Nam Kha nhíu mày: "Thân thể của anh ta thế nào?" Lý Nam Kha thấp giọng nói: "Từng bị trọng thương nhưng chưa khỏi hẳn. Tôi thấy trên người anh ta có nhiều vết rạch do phẫu thuật. Hơn nữa có hai chỗ là giải phẫu lớn. Từ vết sẹo có thể thấy là cách đây chưa lâu nên chưa hoàn toàn hồi phục. Anh ta đang ở trong thời kỳ dưỡng thương, sao lại xuất viện chứ? Bình thường với các ca phẫu thuật lớn thì thời gian theo dõi rất dài. Không biết anh ta phẫu thuật ở đâu mà bác sĩ lại cho anh ta đi như thế." Yến Thanh Ti cả kinh, lắc đầu: "Không biết anh ta phẫu thuật ở đâu." Lý Nam Kha chỉ tay vào ngực: "Bây giờ tôi vẫn đang đoán thôi, chờ kiểm tra toàn diện mới xác định chính xác được. Nhưng mà này, có phải Miên Miên đối với anh ta hơi tốt quá mức không?" Trong đầu Yến Thanh Ti nhanh chóng hiện lên vài hình ảnh, nhưng sau đó cô bèn gạt hết đi. "Nghệ sĩ mới của chị Mạch coi như là tiểu sư đệ của tôi." Lý Nam Kha nhẹ giọng than: "Vậy cô nên nói với người đại diện. Tiểu sư đệ này của cô giờ như người thủy tinh. Nên cẩn thận một chút. Nên nghỉ ngơi nhiều. Nếu làm việc thì nên tránh các hoạt động cần vận động mạnh." Yến Thanh Ti gật đầu: "Tôi biết rồi." Trong lòng cô rất lo lắng, cô có thể nhận ra Mộ Dung Miên không khỏe, nhưng không ngờ sức khỏe lại kém tới mức này. "Đúng rồi. Nếu anh ta là Diệp Thiều Quang, tối hôm đó dù không bị thương vì đạn thì từ trên cao như thế ngã xuống, thân thể cũng sẽ bị thương rất nghiêm trọng. Không tính dưỡng 3-4 năm thì sao có thể khỏe lại được. Nhưng giờ mới chỉ qua một năm." Trong phòng ngủ, Quý Miên Miên ngồi tựa bên giường của Mộ Dung Miên. Cô không khóc, tay nắm chặt tay anh, ghé vào lỗ tai anh, nói: "Anh nhất định phải khỏe lại. Anh về rồi. Em sẽ không để anh đi nữa. Dù anh có là ai, em biết anh vẫn là anh mà thôi. Anh không được để một mình em đối mặt với bóng đêm nữa. Không có anh, em rất sợ. Người chưa từng trải qua sẽ vĩnh viễn không biết được sự thống khổ của việc mất đi người mình yêu thương nhất." Quý Miên Miên đã trải qua một lần, cô không bao giờ muốn nếm lại nỗi đau đó lần thứ hai. Chương 1682. Hôn trộm bị bắt quả tang thì phải làm sao?

môi vừa rời đi không tới một giây đã bị ép trở về. Sức khỏe của Mộ Dung Miên hiện tại rất không tốt. Không hiểu anh lấy đâu ra khí lực lớn như thế. Ấm chặt gáy Quý Miên Miên. Cơ hồ như muốn nuốt chửng cô xuống bụng. Quý Miên Miên không biết nên hình dung thế nào. Môi Mộ Dung Miên rất nóng. Tới mức làm cô nhanh chóng mất đi năng lực tự hỏi. Hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn đó. Khi còn ở chung với Diệp Thiều Quang. Hai người hôn môi rất nhiều. Đôi lúc cô còn cảm thấy không thích vì cứ cảm thấy Diệp Thiều Quang quá biến thái. Nhưng giờ cô chỉ hy vọng khoảnh khắc này sẽ mãi mãi dừng lại, mãi mãi không chấm dứt. Nụ hôn này nóng bỏng hơn quá khứ rất nhiều, Quý Miên Miên càng lúc càng trầm luôn. Tay cô dần dần ôm lấy cổ Mộ Dung Miên, cô ghé vào ngực anh thừa nhận những xung động mà anh đang tạo ra. Bỗng nhiên, Mộ Dung Miên lật người một cái đặt cô ở dưới thân. Hô hấp của Mộ Dung Miên dồn dập, môi anh trượt dọc theo cổ cô xuống dưới, tay anh lột quần áo của cô ra. Quý Miên Miên chợt thấy thân thể lành lạnh, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Cô nhớ tới lời Lý Nam Kha dặn dò là không được để anh vận động kịch liệt, phải tĩnh dưỡng thật tốt. Cô giữ chặt bàn tay Mộ Dung Miên đã sắp xuống tới giữa hai chân. Vội vàng nói, không được không được, bây giờ không được, anh ngừng lại. Nghe em nói một chút, hãy nghe lời em. Thanh âm của Quý Miên Miên làm cho Mộ Dung Miên cả kinh như bị dội nước lạnh xuống đầu. Anh nhớ ra tình cảnh hiện tại nên vội vàng buông Quý Miên Miên ra. Bật dậy khỏi người cô. Mộ Dung Miên thân thể nửa trần, vừa rồi vì động tình nên da rẻ nổi lên một tầng hồng nhạt, tản ra hơi thở mê người. Cô nói, vừa rồi bác sĩ Lý nói anh hiện tại cần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thật tốt, thân thể của anh không được khỏe. Mộ Dung Miên nhắm mắt lại, xoay người, buộc mình không được nhìn cô. Xin lỗi, vừa rồi ý thức mơ hồ, không thấy rõ ràng là ai nên có điều mạo phạm. Thành thực xin lỗi cô, thật xin lỗi. Anh cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Không được nghĩ tới Quý Miên Miên nữa. Nhưng thân thể và trái tim lại không khống chế được. Hiện tại đúng là vẫn chưa được. Quý Miên Miên cắn môi, chậm rãi mặc lại quần áo. Cô nhích tới gần Mộ Dung Miên, ôm lấy thắt lưng anh từ đằng sau, mặt dán vào lưng anh, nhẹ nhàng cọ cọ. Anh đừng nói gì cả, chỉ cần là anh, chỉ cần anh còn ở đây thì em không để ý chuyện gì hết. Hai tay Mộ Dung Miên nắm chặt, run rẩy. Anh không khống chế được hai tay của mình. Anh chỉ sợ sẽ không nhịn được mà quay lại ôm cô. Hôn cô. Anh không thể để bại lộ mình được. Anh cố ý dùng thanh âm lạnh lùng, nói. Quý tiểu thư, tôi không hiểu cô đang nói gì, cô có thể buông tay ra được không? Quý Miên Miên lắc đầu. Không, không bao giờ, anh không hiểu cũng được. Em hiểu là được rồi. Chương 1684. Anh là người của em không bao giờ buông tay ra nữa. Quý tiểu thư, cô buông ra trước đi đã. Mộ Dung Miên cố ý để thanh âm của mình nghe lạnh lùng, vô cảm. Nhưng chính anh cũng cảm thấy giọng nói của mình bề ngoài lạnh lùng nhưng rõ ràng là rất bất đắc dĩ, đầy yêu thương. Quý Miên Miên lắc đầu, nước mắt rơi xuống lưng trần của anh, cô nức nở nói. Không buông, không chỉ bây giờ không buông, sau này em cũng sẽ không bao giờ buông ra, anh là của em. Anh đã về rồi thì em sẽ không bao giờ để anh đi nữa. Lại càng không buông tay, đã bỏ qua một lần rồi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai, lần thứ ba nữa. Mộ Dung Miên cảm giác được sau lưng mình ướt đầm. Nghe được thanh âm nghẹn ngào của cô, trong mắt anh đầy vẻ đấu tranh, thân thể run rẩy. Hiện tại anh sắp không khống chế được mình nữa rồi. Quý Miên Miên buông tay ra. Anh nghỉ ngơi trước đi, em đi hâm nóng bữa sáng cho anh, sẽ nhanh khỏe lại thôi. Cô hít hít mũi sau đó xuống giường đi ra cửa. Mộ Dung Miên không giữ được thân mình nữa, cả người đổ ập xuống nơi mà Quý Miên Miên vừa mới nằm. Anh xoay người, mặt dán xuống giường tham lam hít thở mùi thơm mà cô lưu lại. Quý Miên Miên bưng bữa sáng nóng hổi đi ra. Nghe thấy tiếng mở cửa. Quay đầu đã thấy Lãnh Nhiên trở về. Cậu kinh ngạc nhìn Quý Miên Miên. Miên Miên Quý Miên Miên tự nhiên có cảm giác nhưng bị bắt quả tang vụng trộm vậy, vội vàng giải thích. Mộ Dung tiên sinh bị ốm, tôi tới chăm sóc cho anh ấy một chút. Lãnh Nhiên. Ồ, cô anh cảm thấy cô có chỗ không đúng. Hình như là môi hơi sưng. Trên mặt ngoài vẻ hồng hồng còn có một chút tình ý không nói nên lời. Trong lòng Lãnh Nhiên lột bột. Xong rồi. Lúc anh không ở đây. Không phải con ma ốm kia đã quyến rũ được Quý Miên Miên rồi đấy chứ. Miên Miên, có phải cô bị anh ta Quý Miên Miên? Làm sao cơ? Lãnh Nhiên muốn hỏi có phải cô bị anh ta bắt nạt không? Nhưng lời này sao có thể hỏi ra miệng được? Vòng vo một chút. Cuối cùng anh hỏi. Anh ta bị ốm thế nào? Quý Miên Miên nhíu mi, mặt buồn rầu. Sốt tận 40 độ. Bác sĩ Lý đã tới tiêm thuốc hạ sốt cho anh ấy rồi. Giờ cũng đỡ được một chút. Trong lòng cô rất lo lắng, tình trạng cơ thể Mộ Dung Miên thật sự là làm người ta phát sầu. Cô muốn đưa anh tới bệnh viện kiểm tra nhưng chắc chắn là anh không đồng ý rồi. Rất nghiêm trọng nhỉ? Đúng thế, anh đi nghỉ ngơi đi, tôi mang bữa sáng cho anh ấy. Nếu anh chưa ăn thì trong bếp còn đấy, tự lấy ăn nhé. Ừ, được. Quý Miên Miên rời đi, bước vào phòng Mộ Dung Miên trong ánh nhìn chăm chú của Lãnh Nhiên. Lãnh Nhiên cắn răng, Mộ Dung Miên kia vừa thấy đã biết không phải người tốt, Miên Miên không thể bị anh ta lừa được. Vì thế, cậu cẩn thận đi tới trước cửa phòng ngủ của Mộ Dung Miên. Lỗ tai dán vào cửa, muốn nghe xem bọn họ đang nói gì. Quý Miên Miên đặt điểm tâm xuống. Em đã hâm nóng rồi, mùi vị không được ngon như cũ nữa, anh cứ ăn tạm trước đi cho ấm bụng. Mộ Dung Miên đã tỉnh táo lại, khôi phục bộ dáng lạnh lùng như cũ. Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, cô về đi. Quý Miên Miên cắn môi, mỉm cười với anh. Được, anh nghỉ ngơi đi, em đi siêu thị mua chút đồ nấu ăn. Nói xong. Trong lúc Mộ Dung Miên còn đang kinh ngạc là tại sao cô lại đồng ý về dễ dàng như thế. Quý Miên Miên đột nhiên cúi người hôn lên môi anh. Nói. Chờ em sẽ về nhanh thôi. Chương 1685. Muốn tiếp tục che giấu người mình thích. Cô cười ngọt ngào với Mộ Dung Miên. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Giống hệt nụ cười đầy phấn chấn. Đây sức sống của một Quý Miên Miên không bao giờ khóc trước đây. Mộ Dung Miên nhìn cô rời đi, trong lòng anh thực sự là vừa cảm thấy vui sướng, lại vừa cảm thấy chua xót vô cùng. Đây là nụ cười mà anh thích. Là nụ cười anh vĩnh viễn khắc sâu trong lòng. Dù trải qua bao nhiêu chuyện cũng không thể nào phai mờ trong trí nhớ được. Nó giống như ấm ký khắc sâu vào linh hồn vậy. Lãnh Nhiên ở bên ngoài nghe thấy tiếng Quý Miên Miên đi ra, vội vàng chạy trốn sang một bên. Quý Miên Miên ra cửa. Thấy Lãnh Nhiên đứng ở đó không xa. Dáng điệu rất khả nghi. Sau khi thấy cô lại có phần kích động. Quý Miên Miên buồn bực. Anh ở đây làm gì? Lãnh Nhiên chột dạ, hắng giọng. Không có gì, vừa mới ra ngoài định đi uống nước. Quý Miên Miên đánh giá cậu một hồi, thấy ánh mắt cậu không dám nhìn thẳng vào mình thì lại nói. Lãnh Nhiên, không phải anh nghe lén chúng tôi nói chuyện đấy chứ? Lãnh Nhiên lập tức phủ nhận. Đương nhiên không phải, tôi là loại người đó ư? Quý Miên Miên cười cười. Đúng thế. Anh không phải loại người như vậy nhưng... Dù có nghe được cũng chẳng sao cả, cô Lãnh Nhiên vừa rồi không nghe đầy đủ câu chuyện. Nhưng anh vẫn có mắt nhìn. Từ sau khi Mộ Dung Miên tới đây thì Quý Miên Miên như người chết sống lại. Giống như tấm gương phủ đầy bụi bặm đột nhiên sáng lóa lên. Tràn đầy năng lượng sống. Điều này làm cho Lãnh Nhiên thấy vui nhưng cũng thấy buồn bực. Bởi vì điều này có nghĩa là anh chẳng còn cơ hội nào tới gần cô nữa cả. Không có Diệp Thiều Quang thì lại tới một Mộ Dung Miên. Lời tỏ tình vẫn chưa kịp nói ra, bây giờ lại phải tiếp tục che giấu. Lãnh Nhiên hối hận, sớm biết như thế thì nên nói sớm một chút mới đúng. Nhưng nói sớm một chút thì sẽ có kết quả ư? Lãnh Nhiên biết, nói sớm hay nói muộn thì cũng không có kết quả gì. Nhưng anh vẫn chán nản, vì sao Mộ Dung Miên vừa xuất hiện thì Quý Miên Miên liền thay đổi như thế? Anh cố gắng cả một năm trời, đã làm không ít chuyện, tại sao vẫn không bằng Mộ Dung Miên vừa xuất hiện vài ngày? Tại sao Quý Miên Miên lại có chuyển biến lớn như thế từ khi anh ta tới đây? Người đàn ông này rốt cuộc có gì tốt chứ? Quý Miên Miên nói với Lãnh Nhiên. Tôi đi mua đồ nấu ăn, anh đi nghỉ đi. Lãnh Nhiên được cô cầm ví tiền và điện thoại rồi đi ra cửa. Lãnh Nhiên nhìn cửa phòng Mộ Dung Miên, do dự không biết có nên đi vào không. Cuối cùng cậu vẫn tới gõ cửa. Mộ Dung Miên từ trên giường chậm rãi ngồi dậy. Vào đi, anh biết người ngoài cửa là Lãnh Nhiên. Quý Miên Miên gõ cửa không giống thế này. Lãnh Nhiên đẩy cửa vào. Thấy Mộ Dung Miên ở trên giường. Cơn sốt đã lui một chút nhưng mặt mũi vẫn trắng bệch. Bệnh tình có vẻ nặng. Ánh mắt đầy tơ máu. Thoạt nhìn rất yếu ớt. Lãnh Nhiên có chút không được tự nhiên hỏi. Anh bị bệnh à? Mộ Dung Miên thản nhiên nói. Ừ, không nghiêm trọng đâu. Lãnh Nhiên bĩu môi. Những người nói bệnh tình không nghiêm trọng thì thường bị bệnh rất nặng đấy. Lần đầu tiên gặp Mộ Dung Miên cậu đã có cảm giác người này có bệnh. Dường như là người vừa ốm nặng chưa khỏi hẳn. Không ngờ đúng là thật. Tôi không sao. Lãnh Nhiên hừ một tiếng. Tôi chẳng thấy tốt chút nào. Mộ Dung Miên không trả lời vấn đề này mà hỏi ngược lại. Cậu có chuyện gì à? Anh và Quý Miên Miên trước đây quen nhau phải không? Chương 1686. Nếu cô ấy không sống tốt thì tôi sẽ không buông tay. Không biết. Lãnh Nhiên không nhìn ra anh nói thật hay giả, lại hỏi. Vậy trước kia anh quen bạn trai cô ấy không? Mộ Dung Miên hỏi. Bạn trai cô ấy là ai? Diệp Thiều Quang. Không biết, sao cậu lại hỏi thế? Mộ Dung Miên trả lời rất bình tĩnh, căn bản không giống nói dối. Lãnh Nhiên thở dài một tiếng. Không có gì, nếu anh thực sự thích Quý Miên Miên thì phải đối xử với con gái nhà người ta thật tốt vào. Cô ấy là một cô gái tốt, nếu anh không thích thì cũng đừng làm chậm trễ người ta. Anh không thích nhưng có người thích, ví dụ như tôi đây. Cậu thích thế thì tại sao không theo đuổi cô ấy? Anh tưởng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó sao? Tôi chỉ là đương nhiên Lãnh Nhiên có nghĩ tới. Lúc đầu cậu thấy Quý Miên Miên rất đáng thương. Cảm thấy cô gái này đúng là sống rất đau khổ. Hơn nữa hai người vừa là đồng nghiệp, vừa là hàng xóm. Yến Thanh Ti cũng đã dặn cậu rồi nên tất nhiên cậu phải chăm sóc Quý Miên Miên một chút. Nhưng ai ngờ, theo thời gian dần trôi, cậu lại cảm thấy tình cảm của mình dành cho Quý Miên Miên có chút biến hóa. Từ đồng tình dần biến thành thích. Lãnh Nhiên cũng từng muốn thổ lộ. Nhưng vì Quý Miên Miên chưa lành lại vết thương lòng sau khi Diệp Thiều Quang mất đi nên cậu không dám mở lời. Mà cho dù cậu có nói, lúc đó Quý Miên Miên cũng sẽ không bao giờ để ý tới cậu. Thứ hai, với thân phận của cậu, cậu lo lắng nếu mình ở bên Quý Miên Miên. Vạn nhất chuyện này bị người ta làm ầm lên thì sẽ mang tới rất nhiều phiền toái cho cô. Mộ Dung Miên quay đầu nhìn cốc nước trên bàn, khóe môi hơi cong lên. Vậy thì vĩnh viễn đừng nói nữa. Vì sao? Mộ Dung Miên cười nhẹ. Vì tôi sẽ không cho cậu cơ hội đó. Tôi mệt rồi, cậu ra ngoài đi. Lãnh Nhiên lặng lặng nhìn Mộ Dung Miên. Nếu cô ấy không sống tốt thì tôi sẽ không buông tay đâu. Nói rồi cậu xoay người ra ngoài. Sắc mặt Mộ Dung Miên hơi trầm xuống. Vốn là vì không đè nén được chấp niệm trong lòng nên mới muốn trở về thăm cô. Nghĩ chỉ cần nhìn thôi là được. Chỉ cần thấy cô hạnh phúc thì anh thế nào cũng chẳng sao. Nhưng rốt cuộc anh vẫn đánh giá cao bản thân mình. Sao anh có thể trơ mắt nhìn người đàn ông khác ngấp nghé cô? Mộ Dung Miên siết chặt nắm đấm. Chờ tâm tình bình phục một chút, anh lấy điện thoại qua, bật lên. Quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều tới từ một người. Ngoài ra, anh còn thấy có hai dãy số gọi đi từ máy của mình. 2 giờ trước, lúc anh còn đang hôn mê. Đây là Quý Miên Miên gọi ư? Tay Mộ Dung Miên run lên thiếu chút nữa không cầm nổi điện thoại, tâm tình cực kỳ căng thẳng. Cô vậy chẳng phải là Mộ Dung Miên xoa xoa trán, bây giờ phải làm sao mới tốt đây? Quý Miên Miên như người ngủ say nhiều năm cuối cùng cũng thức giấc đón bình minh. Cho tới bây giờ cô luôn là người rất đơn thuần. Trước kia cô chỉ thích tự do, vui sướng. Còn bây giờ cô chỉ muốn ở bên cạnh người đó. Chẳng còn gì quan trọng hơn chuyện này nữa. Quý Miên Miên tới siêu thị mua một ít rau xanh, cá, tôm, còn có đồ ăn vặt. Sau đó lại tới nhà Lãnh Nhiên. Lãnh Nhiên thấy cô mua nhiều đồ ăn về thì buồn bực. Cô mua nhiều thực phẩm như thế làm gì? Ở đây làm gì có người nấu? Quý Miên Miên cười nói. Tôi làm cô bỏ trứng gà vào tủ lạnh. Nếu anh có thời gian thì giúp tôi rửa rau đi. Vẻ mặt Lãnh Nhiên đầy kinh hãi. Cô làm ở nhà tôi. Chương 1687. Anh xem, giờ em có thể chăm sóc cho anh rồi. Quý Miên Miên gật đầu. Ừ, Lãnh Nhiên vội vàng nói. Đừng không thì để tôi làm đi. Cô nấu cơm sợ là sẽ làm nhà tôi nổ tung mất. Với cảnh tượng Quý Miên Miên ngày trước, Lãnh Nhiên vẫn còn nhớ như in. Cậu thật sự không dám để Quý Miên Miên nấu cơm ở nhà mình. Chỉ thấy thảm cảnh tương lai cực kỳ đáng sợ. Quý Miên Miên nhăn mũi lại. Không cần, tôi tự làm. Tôi muốn tự tay nấu cơm cho anh ấy. Đã hơn 1 năm rồi. Cho dù tôi là lợn thì cũng phải học được nấu ăn ít nhiều rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ không phá bếp nhà anh đâu. Lãnh Nhiên chua xót trong lòng, thì ra cô muốn nấu cơm cho người kia ăn. Cậu thở dài một tiếng. Quý Miên Miên từ trước tới giờ chưa từng đối xử tốt với cậu như thế. Được rồi, tôi rửa rau giúp cô, tôi muốn xem cô nấu ăn thành cái dạng gì. Quý Miên Miên cầm lấy sữa nóng đổ ra cốc, đưa cho Lãnh Nhiên một cốc. Sau đó bưng cốc còn lại tới phòng Mộ Dung Miên. Lãnh Nhiên nhìn sữa nóng trong tay. Bỏ đi. Bỏ đi được uống sữa cũng là tốt rồi. Ít ra cô cũng coi cậu như bạn bè. Quý Miên Miên không gõ cửa mà cứ thế đi vào. Đặt sữa xuống bàn. Tay sờ lên trán anh. Thấy trán còn hơi nóng nhưng đã khá hơn rất nhiều. Cô nói. Anh uống sữa trước đi, em đi nấu cơm. Mộ Dung Miên. Em Quý Miên Miên cười nói. Hiện tại em có thể làm mấy món đơn giản. Mùi vị không ngon lắm nhưng cũng có thể ăn tạm. Chờ em làm xong rồi anh hãy nếm thử nhé. Cô kéo chăn đắp cho anh. Anh nghỉ ngơi đi, nấu cơm xong em sẽ gọi. Cô đang muốn đi cổ tay lại bị người ta giữ lấy. Quý Miên Miên cúi đầu nhìn anh nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Cô cười với anh, ánh mắt híp lại, nụ cười sán lạn. Giờ em có thể chăm sóc cho anh rồi, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi. Rồi Quý Miên Miên ra ngoài, mang tạp dề vào, sắn tay áo đi vào bếp. Lãnh Nhiên rửa rau rồi bóc tôm. Cô có chắc là không cần tôi giúp gì chứ? Không cần. Cô lấy cá đã làm sạch ra, rửa 2 lần. Tôi mua 1 con cá quả để nấu canh. Bác gái bán cá nói rằng cá quả rất tốt cho người ốm, cô còn biết nấu canh cá. Quý Miên Miên do dự một chút. Bác gái bán cá bảo canh cá rất bổ, tôi nghĩ chắc sẽ nấu được thôi. Bác gái bán cá nói canh cá rất bổ, chỉ cần bỏ vào nấu, không đòi hỏi nhiều gia vị cho lắm. Lãnh Nhiên nhìn cô, tự nhiên có cảm giác nguy hiểm, nhưng cuối cùng cậu nhận ra mình đã coi thường Quý Miên Miên mất rồi. Cô không chỉ làm sạch cá chuối, sau đó lấy giấm mà cậu mua nhưng chưa dùng bao giờ ra rửa thêm một lần. Cuối cùng cho hành, gừng, tỏi vào ướp cùng cá. Sau khi cho cá vào nồi nấu, cô lại bắt đầu xào rau. Lý Nam Kha nói, Mộ Dung Miên cần ăn nhiều đồ ăn lạc có dinh dưỡng. Quý Miên Miên liền xào rau xanh, canh củ từ mộc nhĩ, tôm nón xào trứng gà. Mấy món này rất đơn giản, không cần phức tạp như thế. Lãnh Nhiên vẻ mặt khiếp sợ. Thật không ngờ cô biết làm nhiều món thế. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Trứng gà vừa chín tới, củ từ tuy rằng bổ không đều nhưng mùi vị cũng rất được. Lãnh Nhiên nhớ lại lần trước Quý Miên Miên làm cháy bếp, giờ đã thay đổi tới mức làm người ta không tin nổi. Cô không phải là người có thiên phú nấu ăn, phải nấu hỏng bao nhiêu bữa mới có thể nấu được thế này đây. Cậu lắc lắc đầu, không dám tin. Trong lúc lơ đãng lại thấy Mộ Dung Miên đứng ở cửa phòng bếp. Cậu không biết anh ta đã đứng ở đó bao lâu. Ánh mắt cực kỳ chuyên chú ngắm nhìn Quý Miên Miên. Chương 1688. Thật tốt, anh còn ở đây. Là một người đàn ông. Lại là một người đàn ông đều thích Quý Miên Miên. Sao Lãnh Nhiên không nhận ra trong ánh mắt của Mộ Dung Miên có bao nhiêu đau lòng chứ? Cô gái vô tâm vô tính đến rửa bát cũng không biết này, giờ lại có thể xuống bếp nấu cơm. Lãnh Nhiên bỗng cảm thấy sao ánh mắt này quen quen. Cậu suy nghĩ một hồi rồi giật mình, trong lòng ánh mắt này cậu cũng từng nhìn thấy ở một người đàn ông. Nhưng anh ta đã chết rồi mà. Cả người Lãnh Nhiên nổi da gà, có lẽ vì đều thích Quý Miên Miên nên ánh mắt nhìn cô cũng giống nhau mà thôi. Lãnh Nhiên nhìn Quý Miên Miên, dáng vẻ mảnh khảnh của cô nhìn rất yếu đuối. Cô đang dùng thìa nếm thử canh cá, nhưng cô lại không chú ý canh cá đang nóng. Vì thế vừa nhấp thử một ngụm đã lè lưỡi ra vì nóng. Quý Miên Miên hô lên một tiếng, Lãnh Nhiên và Mộ Dung Miên đang đứng ở cửa bếp đều đồng thời xông lên. Mộ Dung Miên sao rồi? Lãnh Nhiên sao rồi? Hai người gần như mở miệng cùng lúc, cùng nắm lấy tay Quý Miên Miên. Cô lè lè lưới, Mộ Dung Miên nhanh chóng lấy ra một chai nước trong tủ lạnh, mở nắp ra. Uống một ngụm đi, ngậm trong miệng. Quý Miên Miên uống nước vào, ngậm một lúc rồi mới nhổ ra, cô vội vàng nói. Không sao, không sao, chỉ hơi nóng chút thôi. Mộ Dung Miên nhíu mày. Sao em vẫn cứ bất cẩn như thế chứ? Nói xong, hai người đều sửng sốt. Vẫn cứ. Nụ cười trên mặt Quý Miên Miên càng lớn hơn. Đúng thế, em vẫn luôn như thế, có lẽ mãi mãi cũng không thay đổi được. Mãi mãi là Quý Miên Miên, mãi mãi không thay đổi, cũng không muốn đổi. Lãnh Nhiên nhìn hai người, trong mắt họ chỉ có người kia, rốt cuộc cũng không chứa nổi người thứ ba. Sự tồn tại của cậu hình như hơi buồn cười. Lãnh Nhiên xoay người ra khỏi phòng bếp. Trong phòng bếp, canh cá vẫn đang sôi ùn ụt, hơi nóng bốc lên nghi ngút, nhiệt độ trong bếp cũng cao hơn không ít. Quý Miên Miên kiếng mũi chân hôn lên cằm anh một chút. Canh cá sắp xong rồi, anh ra ngoài ngồi đi, em múc canh ra nữa là xong. Mộ Dung Miên nắm lấy tay cô. Để anh làm. Quý Miên Miên nhìn anh tắt bếp. Sau đó đổ canh trong nồi ra. Tư thế làm cho Quý Miên Miên chợt nghĩ tới trước đây mỗi lần anh nấu nướng. Thật sự là giống nhau như đúc. Cô vươn tay ôm lấy Mộ Dung Miên từ đằng sau. Thật tốt, anh vẫn ở đây. Động tác của Mộ Dung Miên cứng đờ. Một lúc sau, anh nói. Được rồi, ra ngoài ăn cơm thôi. Quý Miên Miên buông tay ra. U, V quy quy mơ, anh nếm thử xem cơm em nấu có ngon không. Ban đêm trước khi đi ngủ, Nhạc Thính Phong đem kết quả áp của Mộ Dung Miên và Diệp Thiều Quang đưa cho Yến Thanh Ti. Anh đi tới trước mặt cô, hôn cô một chút rồi nói: bà xã, xong rồi đây, em xem đi. Yến Thanh Ti nhìn thấy bộ dáng cầu khen ngợi của anh quả thực giống hạnh nhân như đúc thì véo véo má anh một cái. Muốn khen ngợi thế nào, chờ em xem xong rồi nói sau nhé. Yến Thanh Ti lấy kết quả ở trong tay Nhạc Thính Phong, trừng mắt theo dõi kết quả. Xem xong lần đầu, sợ mình nhìn nhầm, cô lại xem lại lần thứ hai. Biểu tình trên mặt phong phú tới mức làm người ta phải than thở. Cuối cùng cô ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Quả nhiên đúng như em dự đoán là anh ta. Chương 1689. Vừa dậy đã bị hôn hít. Yến Thanh Ti đột nhiên cười rộ lên làm cho tiểu hạnh nhân đang ngủ trong lòng rùng mình một cái. Nhạc Thính Phong lập tức bịt miệng cô lại. Con Yến Thanh Ti nháy mắt mấy cái, cúi đầu nhìn con thì thấy nó đã tỉnh. Hạnh nhân còn nhỏ nên không thể tự ngủ được. Buổi tối cô phải ru con ngủ. Chú ý xem tã có bị nó tè ướt hay không. Cho nên trước khi đi ngủ họ thường để con nằm trên giường của mình. Yến Thanh Ti cười dịu dàng, dỗ dành nó. A, bảo bối nhỏ. Mẹ sai rồi. Mẹ mừng quá nên quên mất con đang ngủ. Mắt thấy hạnh nhân sau khi tỉnh ngủ thì há mồm định gào lên. Yến Thanh Ti đẩy Nhạc Thính Phong ra, ôm lấy con hôn hít một hồi. Hạnh nhân thích nhất là được Yến Thanh Ti hôn. Quả nhiên, sau khi bị công kích bằng cả đống viên đạn bọc đường, hạnh nhân bị hôn tới quên cả khóc. Sau khi ngơ ngác nhìn mẹ một hồi thì toét miệng ra cười. Cười khanh khách một trận. Nhạc Thính Phong vừa thấy đôi mắt như hai hạt nhãn thì thở dài. Đêm nay sợ là phải thức cùng nó tới nửa đêm mất. Hạnh nhân không có thói quen quấy đêm, nhưng nếu đã tỉnh thì phải chơi với nó đến khi nó mệt mới chịu đi ngủ. Yến Thanh Ti đá đá Nhạc Thính Phong. Thức cùng thì thức cùng chứ sao, anh cũng phải thức. Nhạc Thính Phong ôm lấy con. Đến đây, ba đọc cho con nghe về kinh nghiệm làm ăn. Yến Thanh Ti vẫn còn chưa thoát khỏi hưng phấn. Trong lòng cần nhắc kết quả xét nghiệp kia. Rõ ràng từ kết quả này có thể thấy hai người đó chính là một. Vấn đề bây giờ là, nếu Mộ Dung Miên là Diệp Thiều Quang, tại sao anh ta không chịu thừa nhận? Rõ ràng không phải do mất trí nhớ rồi. Nhưng sao mặt anh ta lại thay đổi như thế? Yến Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong. Ông xã, anh nói xem, sao Diệp Thiều Quang lại thế này? Nhạc Thính Phong một tay nắm chân hạnh nhân, một tay lật sách đáp. Dù sao cũng không phải là chuyện tốt gì. Không cần nghĩ cũng biết không phải chuyện gì tốt, nhưng sợ là bọn họ sẽ không đoán nổi sự phức tạp trong đó. Yến Thanh Ti bắt lấy tay tiểu hạnh nhân, há mồm cắn nhẹ một cái. Em cảm thấy nên điều tra từ sở cốt lên. Tâm huyết cô đột nhiên dâng trào. Hay là mình đi nghỉ phép đi. Nhạc Thính Phong buông chân hạnh nhân ra, sờ trán Yến Thanh Ti. Không nóng mà, khi nào đi? Cuối năm rồi, em được nghỉ phép à? Yến Thanh Ti thở dài, đúng thế, cuối năm rồi, hơn nữa sao cô có thể ra nước ngoài được chứ? Nhưng không biết rõ thì trong lòng em sẽ rất khó chịu. Nhạc Thính Phong bình tĩnh nói. Đi tìm Diệp Thiều Quang hỏi cho rõ không phải tốt hơn sao? Lúc anh đọc được kết quả này cũng cực kỳ vui mừng. Diệp Thiều Quang có thể sống sót quả thực bọn họ không ai dám tưởng tượng. Yến Thanh Ti nhíu mày. Nếu anh ta có thể nói thì đã sớm nói rồi. Anh ta không nói hẳn là có lý do, con nói có phải không, hạnh nhân? Hạnh nhân y nha nha hóng chuyện. Yến Thanh Ti sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con, tâm tình dần dần khôi phục lại bình thường. Lúc trước khi Diệp Thiều Quang mất tích, hạnh nhân còn trong bụng cô. Giờ hạnh nhân đã vài tháng tuổi rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhạc Thính Phong buông sách ra. Đúng thế, không thể nói. Tại sao anh ta không nói nhỉ? Vì gương mặt thay đổi nên Sở Miên Miên không chấp nhận à? Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1690. Con tôi rất thích được anh ôm. Chắc chắn không phải lý do này. Quý Miên Miên không phải loại người vì khuôn mặt anh ta thay đổi mà sẽ thay lòng đổi dạ. Yến Thanh Ti cắn răng. Dù là nguyên nhân gì thì chuyện này chúng ta không thể không quản được. Cho dù anh ta không muốn chúng ta nhúng tay vào thì vẫn phải quản. Em nhất định phải biết rốt cuộc anh ta không nói là do đâu. Diệp Thiều Quang là ân nhân cứu mạng của họ. Dù vì anh ta hay vì Quý Miên Miên, cô đều phải nhúng tay vào chuyện này. Nhạc Thính Phong vuốt ve mặt Yến Thanh Ti. Đừng vội, anh đã phái người đi sờ cốt lên rồi, chờ xem có thể tra được manh mối gì không. Không biết tại sao Diệp Thiều Quang có thể có mối liên hệ gì với nhà mộ Dung ở tận nơi xa xôi như thế chứ. Chắc chắn không phải tự nhiên mà có, cứ chờ tin tức xem sao đã. Yến Thanh Ti gật đầu hỏi. Ngày mai em tới nhà Lãnh Nhiên thăm anh ta, anh có đi cùng không? Có chứ, tất nhiên là đi rồi. Diệp Thiều Quang đã trở lại, sao anh có thể không đi thăm được? Hôm sau, Nhạc Thính Phong không đi làm, tầm giữa trưa trời đẹp, anh mang theo cả nhà tới nhà Lãnh Nhiên. Quý Miên Miên ra mở cửa, thấy một nhà ba người. Nhất là khi thấy Hạnh Nhân, cô vui tới mức suýt nữa hét lên. Cô rất thích Hạnh Nhân, vừa thấy là lập tức cướp nó khỏi tay Yến Thanh Ti mà ôm vào lòng. Tiểu Hạnh Nhân, xem gì này, gì là Miên Miên đây, con có nhớ gì không? Quý Miên Miên ôm Hạnh Nhân chạy tới bên Mộ Dung Miên. Anh nhìn đi Hạnh Nhân đáng yêu không, đây là cuộc cưng của chị Thanh Ti, bộ bấm đáng yêu quá đi mất. Hạnh Nhân bình thường chỉ tươi cười với cha mẹ, còn với người khác lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt. Sau khi nhìn thấy Mộ Dung Miên, thằng nhóc bĩu môi, nở nụ cười một chút rồi lập tức nghiêm mặt. Muốn lạnh bao nhiêu liền lạnh bấy nhiêu. Mộ Dung Miên anh ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Ti đang nắm tay Nhạc Thính Phong đi vào. Ngại quá, tới xin cơm. Quý Miên Miên giờ mới nhớ ra phải nấu cơm. À, đúng rồi, em đi nấu cơm. Cô đem Hạnh Nhân đặt vào tay Mộ Dung Miên. Anh ôm bé giúp em. Mộ Dung Miên cứng đờ cả người, sắc mặt biến đổi, nhanh có ai ôm cục mềm mềm này giúp anh không? Yến Thanh Ti liếc nhìn Nhạc Thính Phong một cái rồi nói. Em cũng vào phòng bếp giúp đây. Nhạc Thính Phong ngồi xuống đối diện Mộ Dung Miên. Sao mặt lại thay đổi thế này? Kỹ thuật phẫu thuật ở nước ngoài tốt vậy à? Mộ Dung Miên không nói chuyện, cúi đầu nhìn tiểu cao thủ lãnh đạm Hạnh Nhân đang ở trong lòng mình. Có thể ôm con anh trước đi được không? Nhạc Thính Phong cười nói. Tôi thấy nó rất thích đấy, miễn cưỡng cho anh ôm nó. Mộ Dung Miên nhíu mày. Nhạc Thính Phong tiếp tục nói. Thanh Ti là diễn viên. Đôi khi cô ấy thường trêu tôi. Thỉnh thoảng lại nói vài lời trong kịch bản tôi vừa nghe đã biết đó không phải là thật. Có vài chuyện có thể giấu, nhưng cũng vài chuyện không thể nào giấu được. Ví dụ như yêu một người. Chỉ cần cô ấy ở trước mặt anh. Anh căn bản không thể đánh lừa bản thân được. Anh nói đúng không? Mộ Dung Miên cúi đầu nhìn Hạnh Nhân, tựa hồ không nghe thấy anh nói. Nhạc Thính Phong hỏi. Con tôi có giống tôi không? Giống. Nhạc Thính Phong mỉm cười. Đúng thế, mặt giống còn có thể nhìn ra, nói chi là vốn chỉ là một người. Giờ tôi nên gọi anh là gì? Trầm mặc một lúc lâu, Mộ Dung Miên vươn tay ấm nhẹ lên cái má mềm mại của Hạnh Nhân, nói. Từ lúc tôi tỉnh lại, tôi chính là Mộ Dung Miên, cũng chỉ có thể là Mộ Dung Miên.